Đẳng cấp ở rể, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139 quan trọng nhất là, hắn hiện tại có chút kiêng kỵ Lâm Tử Minh. Người này gần nhất không biết gặp được cái vận cứt chỗ gì. Không những cứu được Lâm Sơn Hà một mạng, thế nhưng còn quen biết Hàn Kim Long. Hàn Kim Long kia chính là một người tàn nhẫn của thành phố Hoa. Người thường căn bản không dám trêu sốc Hàn. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là này phần công công lao. Hoàng Tổng là hắn mượn sức đến, vạn nhất cuối cùng để Sở Phi đi đàm phán thành công. Vậy chẳng phải để Sở Phi được lợi, như thế nào, khó xử, Hoàng Tổng nhíu mày, có chút hờn giận nổi. Sở Hạo vội vàng nói, không không không, đương nhiên không phải ý này, mà là tôi cũng không có biện pháp, tuy rằng Sở Phi là em họ tôi. Bắt quả, nó tính cách cao ngạo, tôi cũng không thể ra lệnh cho nó. Hơn nữa, nó đã kết hôn chống nó quen biết Hàn Kim Long. Hàn Kim Long, Hoàng Tổng nghe được tên, liền lộ ra một nụ cười khinh thường. Nói, Hàn Kim Long thì thế nào? Chính là một tên thô bạo mà thôi. Ở trước mặt tôi, ngay cả dám cũng không dám thảm Hoàng Tổng khí phách 10 phần. Không có đem Hàn Kim Long để vào mắt. Sở Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không sợ Hàn Kim Long, vậy không có chuyện gì. Hoàng Tổng tiếp tục nói, đây là cơ hội của Sở gia, chính cậu suy xét đi. Sở Hạo do dự một chút nói, Hoàng Tổng, vạn nhất tôi đem Sở Phi gọi tới, kia không phải biến thành công lao của Sở Phi không sợ cùng ngài nói. Tôi cùng Sở Phi cảm tình không tốt, tình cảnh tối hôm nay chính là nó một tay tạo thành. Hoàng Tổng ha hà cười nói, cậu yên tâm, tôi chỉ là muốn Sở Phi qua đây theo giúp tôi ca hát, uống chút rượu, đến lúc đó tôi đầu tư cho Sở gia, nên công lao của cậu là không thể thiếu được. Vậy cảm ơn Hoàng Tổng. Sở Hạo nháy mắt mừng rỡ. Ngày tiếp theo, Sở Hạo hùng dũng oai vệ khí phách hiền ngang trở về công ty Thịnh Khoa, đi nhanh qua hướng phòng họp. Tình huống hiện tại của Sở gia đã càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ mới ngày hôm qua. Còn có hai nhà hợp tác đến công ty đòi nợ. Nếu không phải Sở Quốc Đông còn có vài phần mặt mũi, cũng đã bị báo lên tòa án. Bất quá cho dù mặt mũi lớn, đề cập đến ích lợi, liền vô lực. Hai nhà hợp tác kia cuối cùng cho thời gian 3 ngày. Nếu trong 3 ngày này, Sở gia còn không có thể đem máy trầm vạn bù vào, liên trực tiếp lên tòa án gặp. Đối với việc này, Sở gia cao thấp đều sốt ruột, mỗi ngày đều phải mới dự họp hội nghị, tìm kiếm đối sách. Hiện tại trong phòng hội nghị lại bạo phủ một tầng lo lắng, sắc mặt mọi người đều không tốt. Sở Quốc Đống ngồi ở chủ tọa, sắc mặt trầm trọng. Hiện tại vốn công ty liên tục mất đi, mọi người có đề nghị gì tốt có thể giúp Sở gia vượt qua nguy hiểm lần này? Sở Quốc Đồng mở miệng nói, đối mặt với lời nói của hắn, không ai trả lời, tất cả mọi người đều cúi đầu, đã mưu cùng kể cạn. Sở Phi, con có biện pháp gì không? Sở Quốc Đồng nhìn Sở Phi, mang theo một ít hy vọng. Sở Phi ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, ông nội, con hiện tại cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Lúc này, có người nói, nếu không, chúng ta hướng Vương Tổng mở miệng thử xem. Không khéo, Vương Tổng vẫn sẵn sàng cho mượn tiền. Hắn nói xong nói, còn nhẹ nhàng mà liếc Sở Phi một cái. Trong phòng hội nghị, những người khác cũng đồng dạng dâng lên một chút hy vọng, nhìn về phía Sở Phi. Cách chương.